Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274 có thể tin sao? Kiều Hồng Diệp nước mắt che phủ, cắn môi, giống như một cái bị thế giới vứt bỏ thú bông, phỏng tựa dây tiếp theo liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Nhìn qua đáng thương đến cực điểm mà Ni Cảnh Vân Chiêu lại lạnh lùng cười. Các ngươi nói, nàng lời nói, có thể tin sao? Một cái từ nhỏ cũng chỉ biết tính kế chính mình tỷ tỷ người. Một cái từ nhỏ liền biết hãm hại tỷ tỷ, nói nàng hành vi không hợp người. Có thể tin sao? Các ngươi không điều tra rõ, không hỏi rõ ràng liền tới chất vấn ta. Dựa vào cái gì? Chẳng sợ các ngươi hỏi nhiều mấy cái hàng xóm liền sẽ biết Kiều Hồng Diệp rốt cuộc là cái dạng gì người. Chính là các ngươi làm gì? Nghe được nàng nghi ngờ ta nói, như là nghe được thánh mẫu cầu nguyện giống nhau, hận không thể đem nó lập tức hiện ra ở mọi người trước mặt. Các ngươi là phóng viên sao? Ta xem các ngươi như là thu người khác tiền ác nhân, là cố ý tới tìm cha đi. Cảnh Vân Chiêu liên tục nói mấy câu, quả thực làm kia phóng viên mặt đỏ tai hồng. Này Kiều Hồng Diệp, thế nhưng là như vậy một cái hành vi phóng đãng người, không thể đi. Nhưng này đó trên ảnh chụp đầu đều là sự thật a. Lúc trước bọn họ tìm tới Kiều gia thời điểm, cái này gọi là Kiều Hồng Diệp tiểu nha đầu tựa hồ là mới vừa đã khóc, nhìn qua có chút chật vật. Bọn họ lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, cho thấy chính mình ý đồ đến. Kết quả vừa nghe đến Cảnh Vân Chiêu ba chữ này, Kiều Hồng Diệp nháy mắt khóc càng thêm hoa lê dính hạt mưa. Thế mới biết nguyên lai là Cảnh Vân Chiêu khi dễ nàng. Này tiểu nha đầu nhìn qua thực nhu hòa, như thế nào đều không giống như là cái người xấu. Hơn nữa hiện tại chuyện này nháo đến mọi người đều biết, rất nhiều gia báo xã cùng với trang web phóng viên đều chờ đào tin tức. Bọn họ cướp được Kiều Hồng Diệp phỏng vấn lúc sau cũng liền không quản nhiều như vậy. Đầu năm nay, ai thích nghe dễ nghe lời nói, cũng không phải không ai đi tìm hàng xóm. Nhưng bọn hắn những cái đó hát đệm lời nói cùng trên mạng những cái đó mắng chửi người ngôn luận so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền tính làm hàng xóm ra tới chứng minh Cảnh Vân Chiêu là cái không tồi người, nhưng bên ngoài cũng tuyệt đối sẽ không có người tin. Tương phản, nếu là nàng hư tới rồi cực hạn, mới càng có thể hấp dẫn người khác trong mắt. Thật giống như hiện tại, chung quanh vây xem một bộ phận quần chúng đều là trên mạng người hiểu chuyện. Vì duy trì cảnh gia cha mẹ chuyên môn tới, này phóng viên bị Cảnh Vân Chiêu nói á khẩu không trả lời được. Đại gia hỏa nguyên bản tưởng lời nói cũng đều bị quấy dày lên. Cảnh Vân Chiêu, nói như vậy ngươi là cảm thấy chính mình cùng Kiều gia đoạn tuyệt quan hệ là đương nhiên. Kia cái thứ nhất mở miệng phóng viên có chút chột dạ tiếp tục hỏi. Không sai. Cảnh Vân Chiêu ngẩng đầu ưỡn ngực, thanh âm vang dội, thiết cốt chanh chanh, chính là dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên. Kia phóng viên trong lòng suy nghĩ, nhịn không được nói ra. Cảnh Vân Chiêu cười nhạo một chút, cong hạ thân tử, đem chính mình ống quần hướng về phía trước cuốn lên, lộ ra hai đầu gối. Này vết thương biết là như thế nào tới sao? Kiều úy dân gạt ngã ta, làm ta quỳ gối pha lê cha thượng. Khi đó ta không đến 10 tuổi, lúc ấy trên mặt đất đều là ta huyết. Ta căn bản không dám lộn xộn, bởi vì mặc dù là rất nhỏ biên độ di động đều có thể làm ta cảm giác được pha lê cha ở huyết nhục. Chen chúc cảm giác, các ngươi chưa thử qua. Nếu không tin, có thể đi tìm hàng xóm hỏi một câu. Này đó pha lê cha là ta chính mình từng mảnh trích ra tới. Xong việc ta sợ thành phế nhân. Trộm tìm hàng xóm A-di thay ta thượng dược. Đối phương còn mang theo ta đi đánh châm mani, nói. Cảnh Vân Chiêu vén lên tay áo. Các ngươi có thể nói những cái đó vết sẹo là ta chính mình ham chơi lộng đi lên. Ta không có chứng nhân, cho nên không thể nào phản bác. Kia này, đó đâu, một cái, hai cái, ba cái, bảy tám cái yên sẹo, mới cụ không đồng nhất. Tổng không thể là ta chính mình làm cho đi. Ngoặc kép, hết chương.